Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 104 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nữ nhân kia lớn lên cũng không tệ. Năm trước, lúc ta dẫn người tới Thiền Tú để cầu hôn, đã từng thấy nàng từ đằng xa. Nhưng đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại gả cho tên cầm thú Liễu Nhất Đào. Liễu Nhất Đào kia đã có những 13 tiểu thiếp. Các người nói, mạng lưu tôi Thiền Tú kia gả cho hắn, sau này liệu có thỏa mãn được nhu cầu của mình không? Một người trẻ tuổi khác lấm la lấm lét, mặt mũi đầy vẻ hèn mọn bị ổi hỏi thăm. Tốt nhất là như vậy. Người trẻ tuổi mở miệng đầu tiên, vỗ tay nói. Nghĩ đến giao tình của Nhất Đào huynh đối với chúng ta cũng khá sâu. Tới lúc đó, chúng ta thỉnh thoảng đi thăm hắn một chút. Nếu như mạng nương tử thật sự cần, thì chúng ta cũng có thể giúp Nhất Đào huynh làm thay. Mọi người đều là huynh đệ, cũng không có gì cần phải khách khí. Chí lý, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Một đám không chút kiên nể cười phá lên. Khi những người này đang nói chuyện, vừa lúc Đường Phong mang theo linh khiếp nhang vượt qua người bọn chúng. Bước chân vốn đang vội vàng tiến về phía trước, là nhìn không được dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người trẻ tuổi, bộ dáng phóng đãng, thân mang trang phục sang quý. Lời nói của mấy người khiến Đường Phong nổi lên cảm giác muốn đấm cho bọn hắn một trận. Cảm giác được sắc ý của Đường Phong, linh khiếp nhang nhẹ nhàng túm lấy tay Đường Phong, nhắc nhở. Phong ca ca, đừng gây thêm chuyện nữa. Việc trọng yếu nhất hiện nay là phải cứu Mạc nha đầu ra trước. Đường Phong hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn biết hiện giờ đang ở trên địa bàn của người ta. Nếu gây thêm phiền phức, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Đường Phong không muốn tìm bọn họ gây chuyện, nhưng bọn hắn lại muốn tự tìm đường chết. Một người trẻ tuổi trong đó nhìn thấy linh khiếp nhang, hai mắt không khỏi tỏa sáng, vội vàng ngoắt Đường Phong lại hô. Vị bạn hữu kia xin dừng bước. Đường Phong cũng không để ý đến hắn, tiếp tục kéo linh khiếp nhang đi về phía trước. Mới vừa đi được vài bước, thân hình của người nọ đã lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đường Phong cản đường đi của hắn. Trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng ánh mắt gian tà lại đang không ngừng đánh giá linh khiếp nhang, chắp tay nói. À, xin hỏi cao tính đại danh của vị bạn hữu đây. Mấy người trẻ tuổi khác cũng nhanh chóng đi đến, sau khi quét mắt về phía Đường Phong. Lập tức đều bị linh khiếp nhang ở phía sau hấp dẫn. Tiểu nha đầu này lớn lên phấn điêu ngọc mài, thanh thuần đáng yêu, một đầu tóc bạc xõa dài đến mắt cá chân, thoạt nhìn rất cao quý. Tuổi còn nhỏ đã mê người như vậy, sau này nhất định sẽ thuộc loại hải nước hải dân. Đúng là cực phẩm nha. Trong lòng mấy người này hồ to. Linh khiếp nhang cũng không buồn phiền, chỉ ngọt ngào cười cười với bọn họ. Nụ cười đó lập tức khiến lòng những người kia nở hoa. Thầm nghĩ trước tiên điều tra chi tiết của đối phương, sau này nếu có cơ hội thì mang tiểu nữ hài này về tông môn bồi dưỡng, qua vài năm nhất định sẽ thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Đường Phong vẫn không nói, chỉ lạnh lùng nhìn vào người trẻ tuổi đang ngăn trước mặt mình. Người kia dù gì thì cũng là thiếu gia của tông môn lớn, lòng tuy rằng căm tức nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn hữu lễ như cũ, tự giới thiệu nói. Tại hạ Vũ Hiên của Vũ Dương Sơn, xin hỏi bạn hữu ở tông môn nào? Cũng không phải hắn không cẩn thận, tuy rằng hắn chưa thấy qua Đường Phong và linh khiếp nhang, nhưng tiểu nha đầu này thật sự quá xuất chúng, nên trong tiềm thức của hắn xem ra, xuất thân của hai người này nhất định bất phàm. Liên quan gì tới ngươi? Đường Phong không khách khí chút nào. Linh khiếp nhang cảm nhận được lửa giận của Đường Phong đã có dấu hiệu không thể nào áp chế, thầm thở dài một hơi. Lòng thầm nghĩ, đáng đời các ngươi, mắt đảo một vòng, lùng lay cánh tay của Đường Phong nói. Chúng ta về nhà thôi, ca ca. Ta hơi đói bụng rồi. Khoai lang trong ruộng cũng cần phải thu hoạch. Mấy người trẻ tuổi vây quanh Đường Phong nghe vậy, lòng liền buông lỏng. Lời nói của linh khiếp nhang khiến bọn hắn tưởng nhầm. Hai người này chỉ là nông phu bình thường. Thật là phí của trời. Nông phu bình thường sao lại sinh ra được một nữ hài cực phẩm như thế này chứ? Tự cho là đã hiểu rõ Đường Phong, Vũ Hiên mở miệng nói. Chớ có khẩn trương, ta không có ác ý. Ta chỉ thấy lệnh mùi tư chất xuất chúng, nếu được dẫn về Võ Dương Sơn tu luyện vài năm, nhất định sẽ trở thành một cao thủ. Người bình thường và người tu luyện tuy rằng sống chung dưới một bầu trời, nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dù chỉ là người tu luyện luyện cương kỳ cũng đủ để cho người bình thường phải cung kính quỳ lạy. Có thể nói, người bình thường rất khát vọng gia nhập vào thế giới của người tu luyện. Vũ Hiên vốn tưởng, sau khi mình nói ra những lời này, vẻ mặt đối phương sẽ kinh hỉ, sau đó vội vàng đưa mùi mùi cho mình. Không ngờ được, Đường Phong lại thật thờ ơ, khiến cho Vũ Hiên nổi lên một cảm giác thất bại. Người trẻ tuổi bên cạnh lại ba mồm bảy lưỡi hồ lên. Đến huyền nguyên môn của ta đi, ta chẳng những có thể cấp cho lệnh mùi danh hiệu đệ tử hạch tâm, mà nếu huynh đệ người muốn thì cũng có thể trở thành đệ tử nội môn. Thiên địa tông của ta. Cả một đám nhôn nháo, không ngừng tự mình la hét lên tông môn của bản thân thế này thế nọ, còn đồng ý cấp cho Đường Phong và Linh Khiếp Nhan rất nhiều chỗ tốt. Vũ Hiên oán hận liếc bọn họ, thầm nghĩ các ngươi làm thế này không phải là đang phá hoại hay sao? Cút! Trong miệng Đường Phong phun ra một chữ cút, thanh âm xôn xao lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy công tử tông môn này nhìn thoáng qua Đường Phong một lát, khóe miệng hiện ra vẻ cười lạnh. Vũ Hiên nói toạc móng heo ra. Xú tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay người muốn theo cũng phải theo, không muốn theo cũng phải theo. Ta nhất định muốn lệnh mùi rồi, nếu không muốn chết thì cút nhanh đi. Linh Kiếp Nhàn cười rất vui vẻ, buông tay Đường Phong ra nói. Giết đi. Đường Phong hít sâu một hơi, một đạo hàn quang liền hiện ra trên tay, lập tức thất tung. Danh tiết đối với nữ nhân còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Kiếp sau nếu còn đầu thai làm người, tuyệt đối không được nhục mạ danh tiết của người khác sau lưng. Đường Phong quét mắt liếc nhìn mọi người, lùi kéo Linh Kiếp Nhan xoay người rời đi. Mấy người trẻ tuổi này kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng Đường Phong dần biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt, lúc này trên người tên nông phu này bộc phát ra một cổ sát khí hủy thiên diệt địa, khiến cho lòng bọn họ run rẩy. Nếu bọn hắn còn không nhìn ra Đường Phong căn bản không phải là nông phu, thì quả thật đã sống uổng phí hơn 20 năm. Vũ huynh, người kia là ai? Người trẻ tuổi của Thiên Địa Tông mở miệng hỏi. Thoạt nhìn thì Đường Phong còn trẻ tuổi hơn cả bọn hắn, nhưng một thần sắc khí kia thì bọn hắn căn bản không cách nào sánh bằng. Ai, không biết, đụng phải thiết bạn rồi. Vũ Hiên lắc đầu, nghĩ thầm tên này không có việc gì làm hay sao, lại đi giả heo ăn thịt hổ để làm gì. Ý niệm này còn chưa kịp nghĩ xong, Vũ Hiên đã có cảm giác cổ mình hơi chút đau đớn. Thò tay sờ quanh cổ, chỉ nghe phốc một tiếng, một chùm huyết vụ đột nhiên từ cổ văng ra tuôn tóe. Liên tục vài tiếng phốc phốc vang lên, nơi mấy người trẻ tuổi này đứng như lâm vào một cơn mưa máu. Cao thủ! Vũ Hiên thì thào một tiếng, ngửa mặt té xuống, ý thức nhanh chóng tiêu tán. Thực lực của mấy người kia chỉ chân huyền giai, ở trong mắt Đường Phong thì chẳng khác gì con sâu cái kiến. Đoạn kiếm màu đen chỉ vung lên một cái, liền cắt toàn bộ yết hầu của bọn họ. Nhưng do động tác quá nhanh nên miệng vết thương chưa kịp mở ra mới khiến bọn họ giữ được ý thức thanh tịnh trong một đoạn thời gian ngắn. Chết người rồi! Một tên kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một người dân bình thường đi bên đường trong thế cảnh này thiếu chút nữa bị dọa đến sóng cả ra quần. Đường Phong và Linh Khiếp Nhan giờ đã ở cách đó vài dặm. Trên đời này vì sao lại nhiều kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy chứ? Đường Phong không hiểu. Mấy người này chẳng qua chỉ là thứ công tử bỏ đi của một vài đại môn phái. Tư chất bọn hắn không cao, thực lực cũng thường. Vậy cảm giác ưu việt trời sinh của bọn hắn là từ đâu mà có? Là của thế lực ở sau lưng bọn hắn giao cho sao? Hôm nay, nếu mình thật sự chỉ là một nông phu bình thường, ở trước mặt bọn hắn nào có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trợ mắt nhìn mùi mùi của mình bị người mang đi. Bọn hắn tu luyện thật chỉ là để khiêu dễ người yếu hơn mình sao? Ít ngồi đây giếng, coi trời bằng vung. Tục ngữ nói, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, dù tu luyện tới đâu đi chăng nữa, thì trên đời này vẫn có người mạnh hơn ngươi. Tâm tình khá hơn chút nào chưa? Đôi mắt tỏa sáng của Linh Khiếp Nhan khẽ chớp, nhìn Đường Phong bên cạnh. Đường Phong gật đầu, sau khi ra tay đánh chết người tâm tình vốn xôn xao, cũng trở nên bình tĩnh hơn không ít. Linh Khiếp Nhan che miệng cười khẽ. À, xem ra, Phong ca ca ngươi rất quan tâm Mạc nha đầu. Đường Phong yếu ớt nói. Mạc sư tỷ vẫn rất chiếu cố đến ta.

chúng ta cần làm là làm cho đám nữ nhân của thiên thú kia câm miệng, thì mọi chuyện đều thuận lợi. Liệu Trần Phong nhướng mày, trầm ngâm nói. Có thể làm cho đám nữ nhân của thiên thú câm miệng được sao? Không thể nào. Thiên thú làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Thả các nàng đi, tiễn các nàng lên đường. Tên trưởng lão này cười lạnh một tiếng. Chỉ cần không phải chết trong Nhất Đao Môn, chuyện này không quan hệ đến chúng ta. Không tệ. Một người khác vội vàng gật đầu. Từ đây đến thiền tu khá xa. Trên đường còn sợ không tìm được cơ hội hạ sát thủ hay sao? Về phần Mạc Lưu Tô. Tên trưởng lão mở miệng lúc trước, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Nhất Đao đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Thiếu chủ à, người thích nữ nhân này không? Liễu Nhất Đao ngẩng đầu, sợ hãi liếc nhìn Liễu Trần Phong, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái. Vị danh dự tông môn, chỉ là một nữ nhân, chết liền chết. Thiếu chủ hào khí phách. Tên trưởng lão này cười lớn một tiếng. Bất quá hồn sự của thiếu chủ và Mạc Lưu Tô đã truyền ra ngoài, cho nên nữ nhân này không thể chết. Bằng không 4 ngày sau, chẳng phải người ta sẽ chê cười Nhất Đao Môn chúng ta hay sao? Ý của trưởng lão là... Liệu Trần Phong nghi hoặc hỏi thăm. Làm cho nàng câm miệng là được rồi. Hơn nửa ngày sau, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp xúc với ngoại nhân. Thiếu chủ, đây là nữ nhân của ngươi. Ngươi biết nên xử lý thế nào rồi, có đúng hay không? Trong lòng Liễu Nhất Đao đại hỷ, liên tục gật đầu. Ngày sau, ta sẽ tìm mật thất giam nàng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Liễu Nhất Đao đã cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Tìm mật thất cởi sạch nữ nhân kia ra, sau đó giam giữ bên trong. Chính mình muốn chơi như thế nào cũng được hay sao? Đây chẳng phải là một biện pháp rất thoải mái. Cứ như vậy đi. Liệu Trần Phong hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định. Đang muốn bố trí một chút, ngoài cửa có một tên đệ tử vội vàng xông vào, trên miệng kêu to. Môn chủ à, đại sự không ổn rồi. Liệu Trần Phong giơ tay tát một cái, một đạo kinh khí bay ra, trực tiếp đánh cho tên đệ tử này lăn quay vài vòng, đôi má đỏ bừng. Vội vàng hấp tấp, còn ra cái hệ thống gì? Liệu Trần Phong mắng. Có đại sự gì không ổn? Không thấy ta và các trưởng lão đang nghị sự hay sao? Người đệ tử này tranh thủ thời gian quỳ xuống, run rẩy nói. Bẩm môn chủ, bên ngoài có một tên tặc tử, thủ đoạn rất cao minh, đã đả thương rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta. Tặc tử gì mà lớn mật như vậy? Liệu Trần Phong chỉ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài đã dậm phải cước chó. Chuyện không hài lòng, một chuyện tiếp một chuyện, làm cho hắn phiền não trong lòng. Đệ tử không biết, xem bộ dạng chỉ một thiếu niên không đến 20, nhưng một thần công phu phi thường lợi hại. Đệ tử kia đáp. Thiếu niên. Sắc mặt Liệu Trần Phong âm trầm. Hiện tại Nhất Đao Môn đang chuẩn bị hôn sự. Trong môn phi thường náo nhiệt. Hai ngày nay, môn phái tới chúc mừng không ít. Nếu Nhất Đao Môn ngay cả một thiếu niên mà cũng giải quyết không xong, chẳng phải là làm chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Một thiên giai hạ phẩm trưởng lão đứng lên nói. Lão phù đi xem. Môn chủ vẫn nên xử lý ở lại đây, thường nghị chuyện vừa rồi. Làm phiền tứ trưởng lão. Liệu Trần Phong cũng không đem thiếu niên kia để vào trong lòng. Không đến 20 tuổi, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ? Chỗ cửa chính Nhất Đao Môn, giờ phút này ngổn ngang la liệt, người nằm đầy đất. Không có người chết, chỉ có điều tất cả đều trọng thương. Nói cho cùng, Đường Phong lần này đến chủ yếu là mang Mạc Lưu Tô và các đệ tử thiên tú đi, đánh ra uy phong của thiên tú. Chỉ cần người khác không làm quá ác, Đường Phong cũng sẽ không giết người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mạc Lưu Tô phải bình an vô sự. Nếu Mạc Lưu Tô gặp phải tao ngộ ngoài ý muốn, Đường Phong không ngại tàn sát Nhất Đao Môn. Từ cửa chính đi vào, Đường Phong mới đi được một đoạn ngắn không đến 10 bước, cũng đã xử lý được 30 tên đệ tử Nhất Đao Môn. Đối với những câu hỏi của đám đệ tử Nhất Đao Môn đều mặc kệ, hắn đánh trước rồi nói sau. 3 trong 5 người đệ tử thiên tú bị trọng thương, Đường Phong tự nhiên muốn thu hút tiền lại từ Nhất Đao Môn, lấy hơn 30 tên đệ tử Nhất Đao Môn làm gương cho đám đệ tử khác. Tiếng động khi giao đấu, cùng tiếng kêu la thảm thiết kinh động rất nhiều đệ tử Nhất Đao Môn. Để vốn là địa bàn của người ta, làm sao để cho người ta làm càng được. Bất đồng với hơn 30 đệ tử bị đánh nằm trên mặt đất, đám đệ tử mới này thực lực coi như không tệ. Một tên địa giai cao thủ trong đám người nằm trên mặt đất, lửa giận tuôn ra, ngoài miệng mắng. Tặc tử to gan, Nhất Đạo Môn sao có thể là địa bàn mà ngươi dương oai? Để mạng lại cho ta. Vừa mắng, trên tay cầm lấy một thanh bính khảm đao, bổ tới trước mặt Đường Phong. Nhìn tư thế như muốn đem Đường Phong chém thành hai khúc. Hơn nữa ở phía sau hắn, còn có mấy tên địa giai khác cùng nhau xông lên. Cùng khó trách, hắn lại có ý niệm muốn chém chết Đường Phong. Hiện tại Nhất Đạo Môn đang có việc vui. Rất nhiều thế lực và tôn môn cùng đến nơi này chúc mừng. Hiện tại đã có không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Nếu không thể nhanh chóng xử lý tên thiếu niên này, mặt mũi ngày sau của Nhất Đạo Môn biết để vào đâu, chẳng lẽ là để trong đụng quần. Người vây xem đều tiếc hận một hồi. Bọn hắn đều thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại rất cao minh. Tự nhiên biết rõ hắn từ chất xuất chúng. Nhưng lại không biết rõ thiếu niên này tại sao lại chạy vào Nhất Đạo Môn hành hung. Hiện tại có đến 400 tên địa giai vây công. Hắn có thể nào bảo toàn mạng sống hay sao? Vài chuôi bính khảm đao đều hướng chỗ hiểm của Đường Phong chém tới. Sở dĩ Nhất Đạo Môn gọi là Nhất Đạo Môn chính là vì tu luyện võ điện được xưng là Nhất Đạo Lưu. Chính là vì từ trước tới nay chỉ cần một đao không ai địch được, giết địch cũng chỉ cần ra tay một lần. Cường phong lạnh thấu xương bao quanh Đường Phong, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Mắt thấy sắp có thể có máu chảy đầu rơi, vậy hung ác trong mắt đám đệ tử cũng lộ ra. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn lại chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì bính khảm đao của bọn hắn sắp chạm vào thân thể đối phương. Đột nhiên bóng người đối phương chợt lóe, biến mất không thấy. Cẩn thận! Một người trong đó vội vàng nhắc nhở một người khác. Hắn ở sau lưng ngươi. Thế nhưng đã chậm, người này vừa dứt lời, Đường Phong cũng đã xuất một cước đạp ra, trực tiếp đá vào sau lưng một tên đệ tử Nhất Đạo Môn. Người đệ tử này chỉ cảm thấy sau lưng như bị một thanh đại chùy đập trúng, há miệng hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra xa, ngã xuống một chỗ cách đó hơn chục trượng, nằm cả bụi không đứng lên được. Âm thanh va đập liên tiếp vang lên, mấy tên đệ tử địa giai về quanh, không thể nào ngoại lệ đều bị trọng kích, thân thể tất cả bọn hắn đều bay ngược trở về đằng sau. Bóng người lóe lên, Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, nhàn nhã thảnh thơi như người dạo chơi tiến về phía trước. Những âm thanh hít một ngụm lạnh khí vang lên. Mọi người vây xem cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Tất cả mọi người đều nhìn người thiếu niên không đến 20, đối mặt với một đám địa giai cao thủ vây công. Chỉ trong nháy mắt đều đem tất cả kẻ địch đánh lui. Mà bản thân mặt không đỏ, tim không nhảy, thực lực bá đạo càng đậm đến mức nào. Cho tới lúc này, không ít người mới nhớ tới việc xem xét thực lực người trẻ tuổi này. Kết quả là làm cho bọn hắn chấn động. Ngoài trừ số ít người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều không thể nhìn trộm cảnh giới chân chính của Đường Phong. Kết quả này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cảnh giới của người thiếu niên này cao hơn bọn họ rất nhiều. Mà những người nhìn ra được cảnh giới của Đường Phong đều không tin vào mắt mình. Địa giai thượng phẩm. Chính mình có nhìn nhầm không? Địa giai thượng phẩm trẻ tuổi như vậy, đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào? Đây là người của gia tộc, đệ tử của tông môn nào? Ở tuổi này đã tu luyện đến cảnh giới địa giai thượng phẩm. Nếu cho hắn thêm 10 năm thời gian, hắn có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Do đang khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không để ý đến một chuyện khác. Đó là một địa giai thượng phẩm bình thường, làm sao có thể trong nháy mắt đánh tan 4-5 tên địa giai cao thủ vây công. Đi lên phía trước vài chục bước, lần này đệ tử Nhất Đạo Môn vây công Đường Phong đã có kinh nghiệm. Bọn hắn không biết cảnh giới của Đường Phong, nhưng cảnh giới của các vị sư huynh vừa vây công Đường Phong thì bọn họ rất tin tưởng. Địa giai cao thủ, trong nháy mắt bị đánh tan. Những đệ tử bình thường của Nhất Đạo Môn còn dám đi lên vuốt râu hùm sao? Đường Phong đi lên phía trước một bước, đám người đồng nghịch liền lùi về sau một bước, trên mặt tràn đầy thần sắc khủng hoảng, trường đao trong tay đang run rẩy. Tiểu tử vô tri không biết trời cao đất dày, người muốn tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho người. Một âm thanh gầm lên từ nơi xa không truyền đến. Lập tức có một lão già tầm trên 80, sắc mặt hồng nhuận phần phớt, thân hình khẽ lóe, xuất hiện trước mặt Đường Phong. Trong hai mắt của hắn ẩn giấu một tia tức giận, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Lão đầu này vừa xuất hiện, đám đệ tử Nhất Đạo Môn đang kinh hoàng giống như ăn được một liều thuốc an thần. Gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa. Tứ trưởng lão đã đến. Trong đám người truyền ra một âm thanh hoan hô. Tứ trưởng lão là thiên giai hạ phẩm, thử sức bắt giữ tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này quá cạn rỡ rồi, không coi ai ra gì. Tứ trưởng lão Nhất Đạo Môn chậm rãi đi về đường phong, nhìn lướt qua đám đệ tử bị đánh tổn thương nằm trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng nói. Dám đến Nhất Đạo Môn dương oai, lá gan của tiểu tử ngươi quả là không nhỏ. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không tệ. Nếu tự phế hai tay, ta sẽ cho ngươi rời đi. Nhân sinh trăm năm, thời gian của ngươi còn rất dài. Ngươi phải nhớ ngàn vạn lần, đừng nên trêu chọc người không thể chọc. Lão đầu tử hiện tại hận không thể đem Đường Phong ăn tươi nuốt sống. Nhưng bên cạnh có rất nhiều người của các thế lực đang xem. Nếu hắn trực tiếp ra tay, sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của hắn. Cho dù thắng cũng không có gì vinh quang, còn không bằng ra vẻ hào phóng, thả cho hắn một con đường sống. Như vậy Nhất Đạo Môn cũng có được thanh danh nhân từ. Người bị phế bỏ hai tay, cả đời cũng không phải là hết. Nhưng đối với một người tu luyện mà nói, quả thật so với chết còn đáng sợ hơn. Lão đầu ngoài miệng nói rất hay, nhưng tâm của hắn lại rất độc ác. Đường Phong vẫn như cũ không để ý đến hắn, trên mặt bình tĩnh như một hồ nước phẳng lặng, không nhanh không chậm đi tới gần hắn. Trong mắt Tứ trưởng lão híp lại, cả giận nói. Đây chính là người muốn chết, vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Từ trạng diện này, đám người chung quanh rất tiếc hận. Nhưng đây là chuyện không liên quan tới mình. Đồng thời trong mắt lão đầu hiện ra một tia mừng rỡ, lật tay thành trảo, chộp thẳng vào đỉnh đầu của Đường Phong. Dùng thực lực thiên giai hạ phẩm, đối phó một địa giai thượng phẩm. Hướng chi, đối phương là một người còn trẻ tuổi. Lão đầu cũng không muốn lấy bội đao của mình ra. Làm như vậy là tự hạ thân phận. Hắn lại nghĩ, dưới uy lực của một trảo này, tiểu tử kia căn bản không có khả năng ngăn cản. Năm ngón tay bắn ra cương mang dài một tấc, sắc bén vô cùng, giống như móng vuốt của mảnh thú. Nếu bị một trảo này đánh trúng, đỉnh đầu của Đường Phong sẽ xuất hiện mấy lỗ máu. Đối diện với một kích kinh thiên động địa, Đường Phong giống như bị choáng váng, không có ý tránh né, tùy ý để năm ngón tay kia chộp về đỉnh đầu mình. Đệ tử Nhất Đạo Môn hưng phấn, tròn mắt trợn lên thật lớn. Một đám người bọn chúng vừa rồi còn bị một mình Đường Phong liên tiếp bước lùi về sau, mất mặt vô cùng. Giờ phút này thì Tứ trưởng lão sắp trút giận cho mình, tự nhiên muốn nhìn tràng cảnh đỉnh đầu của tiểu tử kia bị bóp nát vỡ vụn. Linh Kiếp Nhàn đứng trong đám người bên cạnh Đường Phong, nhắm mắt thè đuôi theo sau hắn, trên mặt vẫn biểu lộ vẻ ngây thơ thanh thuần, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không có ý muốn ra tay trợ giúp Đường Phong, bởi vì nàng biết rõ thực lực Phong ca ca của nàng bây giờ như thế nào. Đừng nói thiên giai hạ phẩm, coi như thiên giai thượng phẩm, nếu không biết rõ về Đường Phong, mặt đối mặt với hắn sẽ ăn thiệt thòi rất lớn. Thời điểm năm ngón tay kia sắp đánh xuống đỉnh đầu của Đường Phong, Đường Phong rốt cuộc cũng xuất thủ. Hắn không né tránh, trên người thậm chí còn không có cường khí chấn động. Đảo tay thành quyền, bước nhỏ về phía trước, trực tiếp nện vào năm ngón tay của Tứ trưởng lão. Răng rắc, tiếng vang liên tiếp truyền đến. Thân thể Đường Phong có chút giật giật, không tự chủ được lùi về sau ba bước, mà Tứ trưởng lão của Nhất Đạo Môn kia lại kêu thảm một tiếng, tay phải giống như chạm vào một cái chảo còn nóng, vội vàng thu tay về, động tác như hành vân lưu thủy, lưu loát dứt khoát, làm cho mọi người không kịp nhìn thấy. Đám người vây xem kêu lên một tiếng không tốt, sắc mặt trở nên kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đã phát sinh ra chuyện gì. Động tác của Đường Phong quá nhanh, ngoài trừ một ít cao thủ có nhãn lực nhìn ra động tác của hắn, những người khác chỉ thấy tay của Tứ trưởng lão va chạm vào thân thể Đường Phong. Hắn lập tức nhảy về phía sau. Giờ phút này, nhìn về Tứ trưởng lão, người không rõ chân tướng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Bởi vì tay của Tứ trưởng lão hiện giờ có hình dạng gì? Năm ngón tay vặn vẹo vặn phần, ngón trỏ dính vào mu bàn tay, ngón giữa lõm vào lòng bàn tay, ngón cái gãy thành ba đoạn. Bàn tay có hình thù rất quỷ dị, cái gọi là tay đứt ruột xót. Dưới đau nhức kịch liệt, tay của Tứ trưởng lão run rẩy không ngừng, giống như chân gà bị ôn dịch, mồ hôi trên trán tụ thành từng hạt châu lớn, tích tích rơi xuống mặt đất. Tứ trưởng lão lại chịu thiệt. Tuy đệ tử Nhất Đạo Môn không nhìn ra Đường Phong đồng thủ như thế nào, nhưng kết quả thì bọn họ lại thấy rất rõ ràng. Điều này sao có thể chứ? có thể đánh một cánh tay của thiên giai hạ phẩm thành trọng thương như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì? Bọn họ giận mình, thì trưởng lão của bọn họ khiếp sợ hơn. Tục ngữ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng bây giờ thì ngược lại, người trong nhà rõ ràng hơn. Người khác không biết uy lực một quyền của Đường Phong, nhưng tứ trưởng lão là người trực tiếp trải qua nên tin tưởng vạn phần. Một quyền kia không có sử dụng cương khí, rõ ràng chỉ là mang lực của bản thân. Trảo của chính mình tuy không so được với đao pháp, nhưng cũng phải đánh để dò xét. Đối phương chỉ sử dụng một quyền liền phá giải được cương khí của mình, đánh trọng thương tay phải mình, mà bản thân của hắn vẫn như cũ không có việc gì. Tiểu tử này thật sự chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm ư? Tứ trưởng lão cảm thấy hôm nay mình gặp quỷ rồi. Người rốt cuộc là ai? Tứ trưởng lão không dám vô lễ. Hắn muốn tìm hiểu rõ thân phận và ý đồ của tiểu tử này. Tiểu tử này lợi hại như vậy, cũng không vô duyên vô cớ chạy tới Nhất Đạo Môn mà tìm phiền toái. Người đến Nhất Đạo Môn muốn làm cái gì? Đường Phong cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, phảng phất như có chút không hài lòng với một kích vừa rồi. Nghe xong lời nói của tứ trưởng lão, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng nói. Thu tiện lại xong rồi, hiện tại đã nên làm chính sự. Nhìn lướt qua đám người vây xem, Đường Phong cao giọng nói. Thiền Tú, Đường Phong, phụng lệnh của tông chủ, đến đây mang Mạc Lưu Tô sư tỷ và các vị sư thúc trở về. Nhận được ưu ái của Nhất Đạo Môn các vị, Lưu sư tỷ của ta tạm cư ở đây mấy ngày này, Đường Phong vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử Nhất Đạo Môn lập tức sợ hãi. Những đệ tử các phái đến chúc mừng, lập tức lùi về sau, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa mình và Đường Phong, giống như trên người Đường Phong đang mang bệnh ôn dịch. Nếu như chưa có ai nghe qua tên tuổi của huyết ma Đường Phong, người này chắc chắn sẽ bị chê cười là ngu ngốc. Gần 2 năm trước, Thiền Tú có một nam đệ tử ngang trời xuất thế, dùng sức một mình đánh chết 2.500 người cử kiếm môn. Bên già vụ hồ, máu chảy thành sông, thể chất thành núi, giống như tù la địa ngục. Hơn 1 năm trước, Đường Phong tiến vào địa bàn của cử kiếm môn, đơn thương động mã đại náo Lưu Vân Tông tứ tông, hủy phân đường, trù cửu định, giết mấy ngàn người, cưỡi ngựa ngàn dặm tiêu diệt uy danh của tứ tông. Cũng chính lần đó cái tên huyết ma Đường Phong đã mới truyền ra khắp đại giang Nam Bắc. Tất cả các thế lực lớn cùng nhân sĩ giang hồ mới được nghe đồn về huyết ma Đường Phong. Tất cả những người thuyết thư trong các tử quán đều nói Đường Phong thân hồ kỳ kỵ. Nhưng không phải huyết ma Đường Phong đã bị vạn thú môn môn chủ Thiết Phong Cốt một chưởng đập chết hay sao? Điều này do chính miệng Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn Cúc Hoa Đường thừa nhận. Tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Mọi người tại đây chỉ có một ít người tâm tư kín đáo, có thể suy nghĩ cẩn thận đầu đuôi ngọn nguồn trong đó. Cũng không trách bọn người Lưu Vân Tông truyền ra tin tức giả. Chỉ một lần chiến đấu gần 1-2 tháng, tứ tông tổn thất quá mức thảm trọng. Nếu như đến cuối cùng, ngay cả một thiếu niên cũng không làm gì được, mặt mũi của bọn họ phải ném đi rồi. Còn không bằng dứt khoát thừa nhận Đường Phong bị đánh gục, còn có thể vãn hồi chút mặt mũi. Sau khi Đường Phong tự giới thiệu, sắc mặt mọi người chung quanh quái dị. Có người sợ hãi, có người hâm mộ, có người nghi hoặc, sắc mặt biến hóa đồng nhất. Trong truyền thuyết, huyết ma Đường Phong là một đại ma đầu, làm việc theo sở thích, tâm không phần chính tà, một lời không hợp liền ra tay giết người. Trong tưởng tượng của mọi người nơi đây, huyết ma Đường Phong phải có mặt mũi tràn đầy hung ác, nham hiểm, dáng người gầy như cây trúc, là người thích mặc áo đen bao phủ thân thể. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đây là một thiếu niên môi hồng răng trắng, vóc dáng đường đường, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, rõ ràng là một công tử tuấn tú. Trong trạng diện này, không ít nữ nhân kiêng kỵ Đường Phong, đồng thời cũng đang đánh giá lấy hắn, nghĩ thầm. Thiếu niên này thoạt nhìn rất thuận mắt. Bất quá lời đồn vẫn là lời đồn. Người ở chỗ này không có ai tận mắt thấy Đường Phong giết người. Mặc dù khiếp sợ thực lực của hắn, nhưng cũng biết lời đồn quả thật có chút nói ngoa. Không cần phải nói, trong lần chiến đấu bên dạ Vũ Hồ, 2.500 người, cho dù đứng im cho người giết, cũng phải mất không ít thời gian. Nhưng trong truyền thuyết nói, Đường Phong chỉ bằng vào một tiếng trống đã đem 2.500 người giết chết. Đây không phải nói là nói quá hay sao? Nếu một người mà có bổn sự bậc này, vậy hắn chẳng phải là thần tiên sao? Bất quá không thể phủ nhận, Đường Phong xác thực rất lợi hại. Vừa rồi đối chiến một kích của tứ trưởng lão đã làm cho không ít người nhìn ra điểm này. Sắc mặt tứ trưởng lão xám quét, hắn vạn lần cũng không nghĩ đến Thiên Tú lại có thể làm ra động tác lôi đình sắc bén như vậy. Trong tưởng tượng của cao tầng Nhất Đạo Môn, Thiên Tú mặc dù sẽ căm tức bọn họ đơn phương thông gia, nhưng loại chuyện như danh tiết của nữ nhân này là không thể khinh nhận. Sự tình quan hệ thông gia đã lan truyền ra ngoài. Nếu Thiên Tú phản bác vào đúng lúc này, nhất định sẽ hủy hoại cả đời của Mạc Lưu Tô. Dù sao bây giờ, Mạc Lưu Tô còn đang ở trong Nhất Đạo Môn, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, đem gả Mạc Lưu Tô ăn chút ít thiệt thòi, nhận lại được bồi thường, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng Thiên Tú lại phái người đến lại không phải nữ nhân, mà là một nam đệ tử, được xưng là huyết ma. Hơn nữa, một lần đã thương mười mấy tên đệ tử Nhất Đạo Môn, đã thương nặng một vị thiên giai trưởng lão Nhất Đạo Môn, hoàn toàn không có ý tứ, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống nói chuyện. Cái này, nói rõ lần này tới là muốn nháo sự, càng làm cho tứ trưởng lão khủng hoảng vạn phần. Chính là vào một canh giờ trước, một đệ tử của Thiên Tú đã chết trong Nhất Đạo Môn. Mấy người bọn họ còn đang thương nghị làm thế nào để giải quyết tốt hậu hoạn, mới quyết định đem những đệ tử Thiên Tú còn lại nửa đường chặn giết. Không lâu Đường Phong đã tới, việc này nếu bị Đường Phong biết được, Thiên Tú há có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định phải trấn an hắn trước, sau đó trạm thảo trừ căn. Ý tứ trong lòng tứ trưởng lão đã quyết, cường long bất áp địa đầu xa. Chỉ là một tên tiểu tử, thủ đoạn dù có cao minh hơn, có thể mang theo một đám đàn bà chạy khỏi Nhất Đạo Môn hay sao? Toàn lực nén đau đớn trên các ngón tay, tứ trưởng lão nói. Tiểu tử, người nói lời này là có ý gì? Đệ tử Mạc Lưu Tô của quy phái tâm đầu ý hợp với thiếu chủ Nhất Đạo Môn, đã ước định chung thân, ít ngày nữa là thành hôn. Thiên Tú cùng Nhất Đạo Môn kết thành minh hữu. Người làm như vậy, thành danh Thiên Tú để ở nơi nào? Thành danh Nhất Đạo Môn để ở nơi đâu? Dù sao thiếu niên này chính là một ma đầu người gặp người đánh. Tứ trưởng lão nói một phen âm vang hữu lực, nói năng rất có khí phách, trắng đen điên đạo, thiếu chút nữa ngay cả bản thân hắn cùng tin. Tình đầu ý hợp. Khóe miệng Đường Phong hiện ra một nụ cười lạnh. Liệu Nhất Đạo của Nhất Đạo Môn thấy sư tỷ của ta quốc sắc thiên hương, bất chấp tất cả bắt về tông môn làm tù binh, còn cho người đả thương 5 người đệ tử Thiên Tú. Đây là tình đầu ý hợp. Nếu thiếu gia ta cưỡng ép nữ nhân của ngươi về Thiên Tú kết hôn, ngươi cũng cho rằng đây là tình đầu ý hợp sao? Làm càn, tiểu tử chớ có ngậm máu phun người. Tứ trưởng lão không nuốt trôi cục giận. Trước mặt nhiều người như vậy, bị thiếu niên này chửi bới như vậy, hắn sao có thể không tức giận? Những đệ tử các phái khác đến chúc mừng bắt đầu xôn xao. Bọn họ vẫn nghi hoặc, tại sao Thiên Tú lại đột nhiên kết thông gia với Nhất Đạo Môn? Quan hệ giữa hai phái phần lớn đều liên quan tới lợi ích. Nhưng Thiên Tú và Nhất Đạo Môn cách nhau khá xa, căn bản không địa phương giao nhau, cũng không có lợi ích gì. Bây giờ nghe Đường Phong nói một phen, thì mới biết nguyên lai giao Nhất Đạo Môn đơn phương làm mà thôi. Thiên Tú người ta đâu có thừa nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người bày lên trên mặt bộ dạng xem kịch vui. Lão gia hỏa, đừng nói thiếu gia không cho người cơ hội. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Thịnh Mạc sư tỷ ra đây. Nếu như nàng ở trước mặt các ngươi thừa nhận tình đồng ý hợp với thiếu chủ các ngươi, như vậy Đường Phong ta sẽ ly khai. Nếu như không phải như vậy thì... Trong mắt Đường Phong bắn ra một cổ hàn quang, đằng đằng sát khí nói. Thiếu chủ các ngươi và đám môn đồ đệ tử đã đả thương người của Thiên Tú ta đều phải chết. Người khác có thể không giết, nhưng liệu Nhất Đao bắt Mạc Lưu Tô mang về đây nhất định phải giết. Càng rỡ, quá càng rỡ rồi. Râu ria tứ trưởng lão loạn lên, không nói lúc trước hắn bẻ cong sự thật, cho dù không phải, hiện tại cũng không dám dẫn Mạc Lưu Tô ra. Vạn nhất, Mạc Lưu Tô nói ra chuyện Nhất Đạo Môn giết chết đệ tử Thiên Tú, hậu quả rất nghiêm trọng. Ở chỗ này không chỉ mình Đường Phong là ngoại nhân, nhiều quan khách vây quanh như vậy, chẳng lẽ đem tất cả giết người diệt khẩu ư? Chỉ cần một người đem tin tức truyền ra, kết quả giữa Thiên Tú và Nhất Đạo Môn là không chết không ngừng. Yêu cầu của các hạ sợ là có chút ép buộc rồi. Một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, lập tức có một nam nhân trung niên chậm rãi đi đến. Trên mặt của hắn kèm theo một cổ uy nghiêm, động tác không nhanh không chậm, rất nhanh liền đi tới trước mặt Đường Phong. Môn chủ, Cánh tay bị thương của tứ trưởng lão còn đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thi lễ. Người tới chính là môn chủ Nhất Đạo Môn, Liễu Trần Phong. Mà phía sau của hắn, toàn bộ mấy vị trưởng đại lão cũng đi qua. Dù sao vừa rồi tứ trưởng lão hét thảm một tiếng quá mức bi thảm, bọn hắn không muốn nghe cũng khó khăn. Đây là Đường công tử, thật sao? Liễu Trần Phong cười nhàn nhạt. Nghe qua đại danh của Đường công tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường công tử tuấn tú lịch sự, đúng là nhân trùng chi long. Nói nhảm thì đừng có nói. Lời khen của Liễu Trần Phong còn chưa dứt, đã bị Đường Phong cắt đứt. Thả Mạc sư tỷ và mấy vị sư thúc của ta ra đi. Liễu Trần Phong kinh ngạc nói. Đường công tử, tại sao lại nói lời khó nghe như vậy? Chẳng lẽ Đường công tử thật sự cho rằng Nhất Đạo Môn ta cưỡng ép bắt giữ đệ tử Quý Tâm lại đây sao? Đây chính là thiên đại hiểu nhầm. Thật sự thì sư đệ cùng con ta có tình cảm thâm hậu, một ngày không gặp như cách bà thu, cho nên trước khi kết hôn thì phải ở lại chỗ này. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một con tôm tép nhả nhép. Liễu Trần Phong tiếp tục nói. Về phần lời Đường công tử vừa mới nói, quả thật có chút ép buộc. Mọi người đều biết, trước khi nữ tử xuất giá, không thể tùy tiện gặp gỡ nam tử lạ lẫm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến đường cuộc sống vận mệnh của phụ quân. Điểm này ta nghĩ Đường công tử hẳn là cũng biết đi. Lời này thì nói đúng. Lý Đường Đế Quốc xác thực có tập tục này. Trước những ngày nữ nhân lập gia đình, không thể nào gặp mặt nam nhân bên ngoài, ngoại trừ phụ quân của mình ra. Không thể không nói, Liễu Trần Phong lấy cớ này quả thật rất tốt, tương đối xảo diệu. Nhưng đối với người biết rõ chân tướng sự việc như Đường Phong mà nói, những lời này chẳng khác nào đánh rắm cho qua chuyện. Nhìn lướt qua Liễu Trần Phong đang mỉm cười, Đường Phong hít một hơi thật sâu. Thần sắc Liễu Trần Phong lập tức nghiêm túc. Hắn còn tưởng rằng Đường Phong muốn động thủ, chẳng liệu được Đường Phong há miệng, hồ lên một tiếng. Mạc sư tỷ, sư đệ để đón người trở về nhà đây. Một tiếng này đã dùng tới cường khí. Thanh âm tuy không lớn, nhưng trùng khí mười phần. Tin tưởng toàn bộ người trong Nhất Đạo Môn đều có thể nghe thấy. Hồ xong, Đường Phong tập trung tư tưởng, đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ. Đột nhiên lỗ tai có chút hơi nghiêng, thân hình lóe lên, trực tiếp đi ra ngoài. Thời điểm mọi người Liễu Trần Phong lấy lại tinh thần, Đường Phong đã ở xa hơn 10 trượng. Sắc mặt Liễu Trần Phong đột nhiên thay đổi, bởi vì phương hướng Đường Phong đi đúng là nơi ở của bọn người Mạc Lưu Tô. Ngăn hắn lại! Liễu Trần Phong phẫn nộ quát một tiếng, mấy đại trưởng lão sau lưng vội vàng đuổi theo. Bọn họ kinh hãi phát hiện, tốc độ của người trẻ tuổi tên Đường Phong kia căn bản không phải bọn họ có thể vây tới. Ngay lập tức, thân ảnh Đường Phong liền biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Liễu Trần Phong cùng mấy vị trưởng lão đồng thời nổi lên suy nghĩ. Nếu để cho Đường Phong biết được đệ tử thiên tu chết trong Nhất Đạo Môn, chân tướng sự việc tuyệt đối không thể che giấu. Mắt thấy đám khách nhân muốn đi xem náo nhiệt, Liễu Trần Phong tranh thủ thời gian truyền âm cho tứ trưởng lão đang bị thương, lệnh cho hắn chặn đường tất cả khách mời, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ đi cùng được. Việc này càng ít người biết thì càng tốt. Đường Phong đi rồi, Linh Khiếp Nhàn bên năm váy của mình chậm chậm hướng về phương hướng Đường Phong vừa biến mất, bước từng bước một đi tới. Một ít đệ tử Nhất Đạo Môn nhìn tiểu nha đầu này, muốn lưu nàng lại, nhưng lại không hạ thủ được. Nhất là trên mặt của Linh Khiếp Nhàn vẫn luôn bảo lưu một nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng sợ hãi liếc nhìn mọi người, làm cho lòng dạ của đám đệ tử Nhất Đạo Môn như bị hòa tan, chỉ có thể dùng ánh mắt trầm theo, không thể ngăn cản nàng rời đi. Diện tích tông môn của Nhất Đạo Môn không nhỏ, Đường Phong thi triển thần pháp tốc độ như bay, phải mất hơn 10 tức thời gian mới đến được vị trí của bọn người Mạc Lưu Tô bị giam giữ. Hiện tại bên cạnh Mạc Lưu Tô là ba nhị đại đệ tử của Thiên Tú, một người trong đó chỉ còn một cánh tay. Lúc này có 5 tên địa giai cao thủ Nhất Đạo Môn canh giữ, các nàng có chấp cánh cũng không thể nào chạy thoát. Động tĩnh vừa rồi trước cửa Nhất Đạo Môn bọn họ cũng nghe được, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cầm 5 chuôi đại đao, từ năm hướng bất đồng chém về Đường Phong. Hiện tại có kẻ không thức thời ngăn cản trước mặt hắn, hắn sẽ lưu thủ sao? Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, năm thanh đại đao bị một đoạn kiếm màu đen ngăn chặn. Sức lực mạnh mẽ, tốc độ mau lẹ làm cho bọn chúng không thể phản ứng kịp. Bị đánh bay về sau, cường khí trong đan điền năm người này hỗn loạn, đan điền có dấu hiệu muốn sụp đổ. điều này làm cho bọn chúng hoảng hốt không thôi. Đan điền bị hủy, xem như cuộc đời này của bọn chúng xong rồi. Lúc này bọn chúng cũng không muốn ngăn cản Đường Phong, vội vàng ngồi xuống điều tức. Phẩm sư đệ! Mạng Đu Tô mím chặt môi, nước mắt từ trên gò má rơi xuống. Cặp mắt nàng đỏ bừng, trong ánh mắt ẩn giấu vẻ bất lực, ủy khuất cùng phẫn nộ. Không có việc gì rồi. Trong lòng Đường Phong đau đớn, hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Mạc Lưu Tô. Vị sư tỷ này tính tình ôn nhu, chưa bao giờ biểu lộ sự sợ hãi như bây giờ. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng lúc này, nàng khóc thảm thiết như vậy. Đường Phong có thể tưởng được nàng ở đây bị ủy khuất cỡ nào. Bước về phía trước, đem Mạc Lưu Tô kéo vào lòng. Hai tay Mạc Lưu Tô bám chặt vào áo Đường Phong, cầm chặt trong tay như nàng sợ buông ra Đường Phong sẽ biến mất, cất tiếng khóc lớn. Nước mắt làm ướt đầm áo và ngực Đường Phong, mang theo một ít ôn nhu và mất mát. Tiếng khóc nhỏ dần, đột nhiên có một người đi đến. Ánh mắt Đường Phong không mang theo chút cảm tình nào nhìn về người đó. Thấy người đến là một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ cao quý. Phu nhân này không lớn lắm, nhưng trời sinh bộ dáng cay nghiệt. Ai nhìn vào cũng cảm thấy ghét. Sau lưng nàng xuất hiện một đám phu nhân ăn mặc như nữ tử 18. Trên khuôn mặt của họ hiện ra thần sắc ghen tuông. Đường Phong hơi tưởng tượng một chút, liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đều là đám nữ nhân tóc dài nào ngắn, đứng bên ngoài kêu loạn lên. Các nàng không quan tâm ở đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt của mình. Mạc Lưu Tô vùi đầu vào trong ngực Đường Phong. Quanh năm suốt tháng, nàng đều ở trong Thiên Tú Tông. Chưa bao giờ gặp phải những nữ nhân ác độc như vậy. Trong lòng nàng, nữ nhân vĩnh viễn là động vật ôn nhu. Nhưng không ngờ có những nữ nhân hung dữ như vậy. Âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên. Những nữ nhân cay nghiệt bị đánh liền hồ đồ, từ trong miệng phun ra máu và mấy cái răng. Bị đánh làm cho cả người muốn ngã xuống đất. Không phải thích mắng chửi người sao? Ngày sau há miệng hở lời, ta xem ngươi làm sao mắng chửi người. Đến tận lúc này, Liễu Trần Phong mới mang nhân mã Nhất Đào Môn từ bên ngoài tiến vào. Liễu Nhất Đào cũng đến tham gia. Thời điểm hắn nhìn thấy Mạc Lưu Tô như chim non ép vào người Đường Phong, trong nội tâm xuất hiện một thứ gọi là ghen ghét. Liễu Trần Phong trừng mắt nhìn nữ nhân kia bị tát, quát: "Cầm miệng, mất mặt xấu hổ như vậy còn chưa đủ sao?" Quay đầu lại nhìn Liễu Nhất Đào giận dữ nói: "Người không biết quản giáo nữ nhân của mình hay sao?" Liễu Nhất Đào hoảng sợ nhìn nữ nhân kia nói: "Còn chưa cút đi, ở đây không phải nơi ngươi có thể nói chuyện." Nữ nhân cay nghiệt kia hình như bình thường rất được Liễu Nhất Đào sủng ái, lúc này lại không nghe lời, khóc lớn nói: "Phụ quân phải báo thù cho ta, không đánh chết con tiện nhân lẳng lơ này ta không cam lòng." Liễu Trần Phong bỏ qua nữ nhân này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Phong nói: "Đường công tử, hạ độc thủ đối với nữ tử bình thường như vậy, nhận tâm như vậy, chẳng lẽ đây chính là phong cách làm việc của Thiên Tú hay sao?" Đường Phong không để ý tới Liễu Trần Phong, nhìn Mạc Lưu Tô nói: "Mấy vị sư thúc đâu rồi? Gọi mấy vị sư thúc ra đây, chúng ta trở về." Mạc Lưu Tô gật đầu. Cho tới bây giờ, đột nhiên Đường Phong cảm giác có chút không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Tại sao ở đây có mùi máu tươi? Có ai bị thương sao?" Vừa rồi khi hắn nhìn thấy Mạc Lưu Tô, thấy phản ứng đau lòng của Mạc Lưu Tô, cho nên không có để ý đến mùi vị xung quanh. Tới bây giờ mới đoán được. Ánh mắt Mạc Lưu Tô ảm đạm. Giống như nghe được lời nói của Đường Phong, ba nhị đại đệ tử của Thiên Tú từ trong phòng đi ra. Đường Phong ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm. Bởi vì ba vị nhị đại đệ tử này, trên người mỗi người đều có thương thế. Một người được hai người khác dìu dắt. Thương thế của nàng nặng nhất, một cánh tay đã bị chặt đứt đến khuỷu tay. Tuy đã được băng bó, nhưng máu tươi vẫn rơi tí tách xuống đất. Sát khí bị áp chế trong lòng của Đường Phong, dần lên như phiền giang đạo hại. "Còn một vị sư thúc nữa, đang ở đâu?" Đường Phong trầm ngâm hỏi. Mạc Lưu Tô vốn dẫn theo năm nhị đại đệ tử của Thiên Tú ra ngoài. Một người được thả về đưa tin, như vậy ở đây còn bốn người. Nhưng bây giờ, đi ra chỉ có ba người. Đám nhị đại đệ tử Thiên Tú ở đây nhìn thấy Đường Phong, cười thảm một tiếng. "Phong sư điện, Lâm sư tỷ bị bọn chúng giết chết rồi." Sát cơ trong lòng Đường Phong bạo phát, dù là Mạc Lưu Tô cũng rung lên một cái, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sát cơ tràn ngập,